Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong, trong tinh không, hắn gặp được Mạc Niệm Niệm. Trước đó ở phía dưới lúc, hắn liền là thu vào Mạc Niệm Niệm tin tức. Diệp Huyền bước nhanh đi đến Mạc Niệm Niệm trước mặt, cười nói, Niệm tỷ, ngươi hồi trở lại đến rồi. Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm giống như cười mà không phải cười, xưng hô thế này có ý tứ. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó nói, Niệm tỷ, trong khoảng thời gian này ngươi muốn đi đạo giới sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, phòng sách trong tay ngươi, đúng không? Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng vậy. Bất quá, hiện tại còn không thể trả lại cho ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, thật tốt. Đừng trả lại cho ta. Cái đồ chơi này hiện tại trong tay hắn liền là một cái khoai lang bỏng tay, tại Mạc Niệm Niệm trong tay so trong tay hắn an toàn nhiều. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, theo ta đi một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, gật đầu, tốt. Mạc Niệm Niệm hướng phía nơi xa sâu trong tinh không đi đến, biết đạo giới phía trên là địa phương nào sao? Diệp Huyền gật đầu, biết, Tu Di Thần Quốc. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, là những hòa thượng kia muốn nói với ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Mạc Niệm Niệm cười nói, này chút hòa thượng có ý tứ. Diệp Huyền trầm giọng nói, này Tu Di Thần Quốc cũng muốn đạo kinh sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, đạo kinh tác dụng so với ngươi nghĩ muốn nhiều, phải nói, đạo giới đạo kinh cũng không là hoàn chỉnh, nếu như ta không có đoán sai, Thiên Hàng đạo kinh, Tu Di Thần Quốc cũng có, bất quá, hai phía đều không được đầy đủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, nghe nói đạo kinh chung chín quyển. Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng thế. Không thể không nói, đây đúng là một bộ kỳ thư. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, người đối này đạo kinh không có chút nào hiếm có sao. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ta tự có ta nói, không cần người khác chỉ dẫn. Diệp Huyền đối Mạc Niệm Niệm giơ ngón tay cái lên, tỷ lợi hại. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, ta tuyệt không lợi hại, tỷ như, ta liền thật đánh không lại nữ tử váy trắng. Nghe vậy, Diệp Huyền kém chút té xỉu. Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, ngươi còn biết một ít gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia cực nhạc chi giới là một cái địa phương nào? Đối với cổ tự thường nói một cái cực nhạc chi giới, hắn vẫn là vô cùng tò mò. Mạc Niệm Niệm nói, cực nhạc chi giới là một đám hòa thượng đợi địa phương, dĩ nhiên, nơi đó hòa thượng cùng nơi này khác biệt, nơi đó hòa thượng Phật Pháp cùng với tu vi muốn so nơi này cao rất nhiều, thực lực cũng muốn mạnh rất nhiều. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi trở thành cổ tự tục gia đệ tử rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, cổ tự còn tốt, cái kia cực nhạc chi giới Phật đạo liền không có tốt như vậy lừa dối. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ trở thành cổ tự tục gia đệ tử, mang ý nghĩa ngươi về sau vô cùng có khả năng cùng cái chỗ kia tiếp xúc, nếu là ngươi cùng cái chỗ kia tiếp xúc, nhớ kỹ, nhất thiết phải cẩn thận. Đám kia con lừa trọc thật không đơn giản, đặc biệt là, bọn hắn cũng am hiểu nhân quả thuật pháp một đạo. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Mạc Niệm Niệm lại nói, còn muốn cẩn thận cả đám. Diệp Huyền liền vội hỏi, loại kia. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, người xuyên Việt. Diệp Huyền nhíu mày, ngân hà giới. Mạc Niệm Niệm gật đầu, cái chỗ kia có chút đặc thù, theo ta được biết. Cái chỗ kia có thần bí trận pháp cùng với thần bí lực lượng trấn thủ, bình thường người căn bản là không có cách bước vào cái chỗ kia. Bất quá, bọn hắn cũng bị khốn ở chỗ đó, không được cùng bên ngoài tiếp xúc, dĩ nhiên, này bằng với là bảo vệ bọn hắn. Diệp Huyền có chút không hiểu, nói thế nào? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, cái chỗ kia người, kỳ thật rất yếu. Tóm lại, ngươi ngày sau nếu là gặp được cái chỗ kia người, cẩn thận một chút là được. Dĩ nhiên, cũng không cần thiết tận lực đi để ý, bọn hắn mặc dù đặc thù, nhưng ngươi càng đặc thù. Diệp Huyền hỏi, đặc thù? Ta chỗ nào đặc thù? Mạc Niệm Niệm cười nói, chỗ nào đều đặc thù. Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm lại nói, kỳ thật, vùng vũ trụ này xác thực rất lớn, vô biên vô hạn, không biết tồn tại rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, mù ở đâu cầm còn nói có một cái phi thăng đài, cũng chính là cái kia lượn quanh thế giới. Niệm tỷ, ngươi biết nơi này sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, biết một chút, nghe đồn đạo kinh liền là theo nơi này tới. Diệp Huyền hỏi, nghe đồn. Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cho là ta biết tất cả mọi chuyện? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, đúng. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, ta không hứng thú đi thăm dò những đồ chơi này, với ta mà nói, không uy hiếp năm chiều vũ trụ liền có thể. Diệp Huyền lại hỏi, thật sự có âm phủ sao? Nghe vậy, Mạc Niệm Niệm lông mày đột nhiên nhăn lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cũng là cái kia con lừa trọc nói. Diệp Huyền gật đầu. Mạc Niệm Niệm yên lặng một lát sau, nói, xác thực có. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái kia đến cùng là một cái gì thế giới? Mạc Niệm Niệm lãnh đạm nói, một cái vô cùng khinh khủng địa phương. Nói xong, nàng chỉ chính mình, ngươi cảm thấy ta lợi hại không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, lợi hại, vô cùng lợi hại. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ta không nguyện ý trêu chọc cái chỗ kia. Diệp Huyền yên lặng. Hết sức rõ ràng, này cái gì âm phủ rất khủng bố. Mạc Niệm Niệm lại nói, cái chỗ kia thật không đơn giản, ta cũng hy vọng ngươi không có việc gì chớ trêu chọc cái chỗ kia. Nữ tử váy trắng còn tại lúc, ngươi chọc chọc không có việc gì, thế nhưng nàng hiện tại đã không tại, ngươi như trêu chọc cái chỗ kia, ngươi sẽ bị giết chết. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta không trêu chọc. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, trực giác nói cho ta biết, ngươi khẳng định sẽ trêu chọc. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Mạc Niệm Niệm nói, trên người ngươi có ách nạn nguyên nhân, càng chuyện không tốt, ngươi liền càng dễ dàng dây vào. Nếu như không biết còn tốt, nhưng vấn đề là hiện tại ngươi biết cái chỗ kia, cho nên, ta ý nghĩ là ngươi khẳng định sẽ cùng cái chỗ kia tiếp xúc, mà lại hơn phân nửa là ác duyên. Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, thật sự là không cho người bớt lo à. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm Niệm, ngươi lợi hại như vậy, ngươi biết là ai cho ta làm cái này ác niệm chi bởi vì sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền hỏi, có thể tra sao? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, có thể. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm lại nói, có thể tra, thế nhưng, sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, tự như người bình thường trên thân lớn một cái lựu, nếu là một đao cắt, ngươi nói sẽ như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, sẽ chết. Mạc Niệm Niệm gật đầu. Này ách nạn nguyên nhân thì tương đương với cái này, chúng ta tra một cái, này ách nạn nguyên nhân có thể sẽ triệt để bùng nổ, nếu như một khi bùng nổ, trực giác nói cho ta biết, sẽ có hết sức chuyện không tốt phát sinh. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, mặc kệ ta làm cái gì, đều không cải biến được ta vận rủi, đúng không? Mạc Niệm Niệm đột nhiên đập Diệp Huyền đầu một thoáng, đồ đần, ngươi biết ngươi làm cái gì có thể sống đến bây giờ sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, bởi vì nữ tử váy trắng. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không đơn thuần là bởi vì nàng, cũng bởi vì ngươi không ngừng vươn lên. Có khả năng như thế muốn nói với ngươi, nữ tử váy trắng đã từng cấp cho ngươi lựa chọn cơ hội, ngươi nếu là lựa chọn bình phàm, nhất định có thể phú quý cả đời, bởi vì nàng hoàn toàn có khả năng trấn thủ vùng vũ trụ này, bảo đảm ngươi trăm năm bình an. Thế nhưng, ngươi lựa chọn võ đạo, nếu lựa chọn con đường này, nàng cũng chỉ có thể bồi tiếp ngươi đi ra cái chỗ kia. Mà võ đạo chi lộ, chỉ có thể chính mình đi. Nàng nhiều lắm là nhất ngươi người hộ đạo. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi kỳ thật đang không ngừng cải biến vận mệnh của mình, phải nói, ngươi mỗi một cái quyết định, đều có thể cải biến vận mệnh của ngươi. Chúng sinh, rất nhiều người vừa ra đời liền là gia đình bình thường, rất nhiều người vừa ra tay liền chứa chìa khóa vàng, có thể nói. Này hết sức không công bằng, bởi vì có chút có người điểm cuối cùng bất quá là người ta điểm xuất phát. Thế nhưng, mỗi người đều có cải biến chính mình vận mệnh năng lực. Số mệnh không tốt, đây là vận mệnh bất công, nhưng nếu là số mệnh không tốt, ngươi còn không liều, cái kia liền là chính ngươi vấn đề. Diệp Huyền hỏi lại, vì cái gì có mạng người tốt, có người số mệnh không tốt? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lúc hành tẩu, lơ đãng dẫm chết một con kiến, ta lại hỏi ngươi, cái kia con kiến có thể sẽ tự hỏi, vì sao chính mình số mệnh không tốt? Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, Diệp Huyền, có ít người số mệnh không tốt là người làm, nhưng nhiều người hơn số mệnh không tốt, hoàn toàn liền là mệnh số, mà mệnh số là không xác định, là không biết, ngươi không biết cái này không biết lại chọn ai. Nếu là bị chọn trúng, ngươi chỉ có thể đi cải biến cái này mệnh số, mà không thể đi kháng nghị, cũng không đúng, ngươi nếu là nỗ lực cải biến mạng của mình số, chẳng khác nào là kháng nghị. Ngươi, sợ nhất oán trời trách đất, cảm thấy trời xanh bất công. Nói xong, nàng chỉ phía dưới, ngươi xem tinh không chi hạ, vô số sâu kiến hành tẩu, mà ngươi tùy tiện một cước, khả năng liền sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Ngươi có nghĩ qua dẫm chết chúng nó sao? Không, ngươi tại dẫm chết nó lúc, khả năng chính mình cũng không biết chính mình dẫm chết nó. Nhân loại các ngươi, không chỉ nhân loại, bao quát này vạn vật vạn linh, đối với một ít tồn tại mà nói, chẳng khác nào là sâu kiến. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Mạc Niệm Niệm lại nói, lần này năm chiều kiếp, rất nhiều người sẽ chết, thế nhưng, cũng có một số người sẽ tiếp tục sống. Đơn giản tới nói, làm ngươi có đủ thực lực, ngươi liền có thể cải biến mạng của mình số. Tự như ta, nếu là ta không có thực lực, ta sớm đã bị người ta chọc tới nhốt lại cung cấp nuôi dưỡng linh khí. Mà năm chiều vũ trụ, cũng sẽ trở thành người ta linh khí cung cấp nuôi dưỡng tràng. Ta hết sức ưa thích nhân loại một câu, gọi không ngừng vươn lên, đây là một loại tinh thần, cũng là một loại văn hóa, thế nhưng, nhân loại thường thường sẽ đi xem nhẹ loại tinh thần này cùng văn hóa. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, ta hiểu được. Mạc Niệm Niệm mỉm cười, hiểu rõ liền tốt. Nhớ kỹ, đừng đi phàn nàn trên người mình có ách nạn nguyên nhân, bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối, chỉ cần vận dụng được tốt. Rất nhiều thời điểm chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Tâm tính rất trọng yếu. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ thật tốt nhớ kỹ lời của ngươi nói. Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó đầu lưỡi nàng liếm liếm bờ môi của mình, tỷ nói có chút đói bụng, ngươi đi cho ta bắt mấy con cá tới đi. Sau khi ăn xong, chúng ta đi làm một đại sự. Một kiện vô cùng đại sự, tỷ ngươi ta muốn đại khai sát giới. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Việc lớn. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn không hỏi chuyện gì, mà là đi bắt cá. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền bắt được hai đầu cá, hắn tự mình xuống bếp, làm Mạc Niệm Niệm cá nướng. Tinh không thâm thúy, bốn phía yên tĩnh, Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm ngồi đối diện nhau, tại trước mặt hai người, là một đoàn đống lửa, Diệp Huyền tại cá nướng. Dưới tình huống bình thường, hỏa không cách nào trong tinh không bùng cháy, bất quá, hai người đều không phải người bình thường. Đừng nói trong tinh không đốt hỏa, liền là nổ tinh không đều có thể. Một lát sau, Diệp Huyền cầm lấy một đầu nướng xong cá đưa cho Mạc Niệm Niệm, sau đó nói, Niệm tỷ. Ngươi mới vừa nói làm một kiện đại sự, là cái đại sự gì? Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng liếm liếm cá nướng, sau đó nói, đi tu di thần quốc. Diệp Huyền sửng sốt. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, dám đi không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Niệm tỷ, ngươi là lại muốn chơi cái gì ám chiêu sao? Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, ta tại trong lòng ngươi liền là loại người này sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười. Niệm tỷ là người tốt. Mạc Niệm Niệm cười nói, lần này đi, là muốn vì ngươi kéo dài một quãng thời gian. Ngươi bây giờ, còn có thể cùng đạo giới cùng với cổ tự Chu Toàn, thế nhưng, đó là tại tu di thần quốc không có nhúng tay tình huống. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn đã nhúng tay. Mạc Niệm Niệm gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, là Niệm tỷ ngươi ngăn trở của bọn hắn sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, ta đem bọn hắn khuyên trở về. Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm lại nói, thế nhưng, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên, ta muốn dẫn ngươi đi một chuyến, một là vì giải quyết một cái vấn đề này, bởi vì nếu như không chấn nhiếp một thoáng bọn hắn, bọn hắn mặc dù không sẽ rõ đến, nhưng khẳng định sẽ ở sau lưng kiếm chuyện. Hay là mang ngươi mở mang kiến thức một chút việc đời? Từng trải. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đừng nói, hắn thật đúng là muốn mở mang kiến thức một chút này tu di thần quốc. Mạc Niệm Niệm đem cá nướng sau khi ăn xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cá nướng nướng rất không tệ. Diệp Huyền cười nói, về sau ta thường xuyên nướng cho ngươi ăn. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi thôi. Đi tu di thần quốc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta giao phó một thoáng. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không cần, chúng ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến ở trong sân. Chỉ chốc lát, hai người tới đạo giới. Diệp Huyền phát hiện, này Mạc Niệm Niệm đi lên đạo giới là chẳng khó khăn gì. Mà tại xuyên qua cái kia vũ trụ vách ngăn lúc, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hạ giới người rất khó đi lên. Bởi vì trận kia rất khủng bố. Một cái sơ sẩy, thịt nát xương tan. Đương nhiên, đối với hắn vẫn là không có cái uy hiếp gì, hắn hiện tại thân thể, chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Đạo giới vách ngăn trước, Mạc Niệm Niệm đang muốn phá không cái kia vũ trụ vách ngăn, lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, ngươi chính là Diệp Huyền sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng đấy một thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, ta gọi Trần Yêu Nghiệt. Trần Yêu Nghiệt. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử, rất nhanh, thần sắc hắn động dung, thiếu nữ này lại là động nhất. Thiếu nữ cười nói, ta vốn muốn đi tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi chính mình tới. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi biết ta. Thiếu nữ lắc đầu, ta không biết ngươi, bất quá, có người tỷ tỷ để cho ta mang câu nói cho ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tỷ tỷ. Thiếu nữ nói, liền là một người mặc váy trắng tỷ tỷ. Nữ tử váy trắng. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, nàng nói cái gì? Trần Yêu Nghiệt cười nói, nàng tại đám mây phía trên chờ ngươi, ngươi phải cố gắng lên. Đám mây phía trên. Diệp Huyền yên lặng. Hắn còn nhớ rõ hắn cùng nữ tử váy trắng ước định. Đám mây phía trên. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía trước mặt cái kia đạo giới vách ngăn, Niệm Niệm, nàng ở bên kia sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không tại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm lại nói, cũng đừng hỏi ta nàng đi nơi nào, ngược lại ta không biết. Diệp Huyền cười khổ. Đừng nói, hắn thật đúng là hơi nhớ nữ tử váy trắng. Đúng lúc này, thiếu nữ kia đột nhiên cười nói, các ngươi là muốn đi qua bên kia sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, gật đầu, đúng. Trần Yêu Nghiệt lắc đầu, các ngươi không qua được, bởi vì cái kia vũ trụ vách ngăn rất cứng, các ngươi căn bản không có khả năng mở ra, ta. Đúng lúc này, cái kia Mạc Niệm Niệm đột nhiên tịnh chỉ vạch một cái, trong khoảnh khắc, cái kia vũ trụ vách ngăn trực tiếp nứt ra. Trần Yêu Nghiệt trợn mắt hốc mồm, cái này. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Trần Yêu Nghiệt, ngươi xem. Đây không phải rất đơn giản sao? Trần Yêu Nghiệt trừng mắt nhìn, cái này. Không đúng lắm a. Mạc Niệm Niệm cười nói, không đúng chỗ nào đâu. Trần Yêu Nghiệt đi đến cái kia vũ trụ vách ngăn trước, giờ phút này, cái kia vũ trụ vách ngăn đã tự động khép lại. Trần Yêu Nghiệt rút đao một trảm. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem Trần Yêu Nghiệt trung động đến ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền vẻ mặt động dung, giờ khắc này, hắn mới đột nhiên phát hiện, vũ trụ này vách ngăn rất không bình thường a. Phải biết, trước mắt thiếu nữ này có thể là động nhất cảnh a. Ngàn trượng bên ngoài, Trần Yêu Nghiệt nhìn thoáng qua chính mình rung lên cánh tay, sau đó nàng nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, vì cái gì a? Mạc Niệm Niệm nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ biết tại sao không? Trần Yêu Nghiệt liền vội vàng gật đầu. Mạc Niệm Niệm cười nói, bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh. Trần Yêu Nghiệt có chút không phục, ta có thể là đạo giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất động nhất cảnh. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, phải không? Vậy sao ngươi bổ không ra vũ trụ này vách ngăn đâu? Trần Yêu Nghiệt do dự một chút, sau đó nói, hôm nay chưa ăn cơm, khí lực chưa đủ. Diệp Huyền. ha ha. Mạc Niệm Niệm cười ha hả, chưa ăn cơm. Tiểu Muội Muội, ngươi thật đáng yêu. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không thành là chân chính động nhất? Trần Yêu Nghiệt nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, ngươi cũng nhìn ra ta không phải chân chính động nhất. Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng. Trần Yêu Nghiệt do dự một chút, sau đó nói, tỷ tỷ, ngươi có biện pháp để cho ta đi đến chân chính động nhất sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, có. Trần Yêu Nghiệt nhìn xem Mạc Niệm Niệm, vậy ngươi có thể dạy ta sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, ta không thể. Bất quá. Nói xong, nàng chỉ Diệp Huyền, thế nhưng hắn có thể. Trần Yêu Nghiệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, hắn còn chưa tới độn nhất đâu. Mạc Niệm Niệm cười nói, trong tay hắn có đạo kinh. Diệp Huyền. Trần Yêu Nghiệt nói, ta cũng nghe nói. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thật sự có đạo kinh sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Trần Yêu Nghiệt trừng mắt nhìn, có thể cho ta mượn nhìn một chút sao? Diệp Huyền cũng trừng mắt nhìn, đây chính là hết sức trân quý. Trần Yêu Nghiệt nghiêm mặt nói, ta đi đến độn nhất về sau, ta liền quên. Diệp Huyền im lặng. Trần Yêu Nghiệt lại nói, được không? Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại còn không thể mở ra phòng sách, vô phương thu hoạch bên trong đạo kinh. Dạng này như thế nào, ngươi đi theo ta, chờ ta có thể mở ra phòng sách đạt được đạo kinh về sau, ta liền mượn cho ngươi xem một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Yêu Nghiệt vội vàng nói, thật sao? Diệp Huyền chân thành nói, thật. Trần Yêu Nghiệt vội vàng nói, tốt, ta đi theo ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, chúng ta muốn qua bên kia, ngươi đi không? Trần Yêu Nghiệt có chút lưỡng lự, già già nói bên kia rất nguy hiểm. Mạc Niệm Niệm cười nói, vậy là ngươi không dám đi đi. Trần Yêu Nghiệt hừ lạnh một tiếng, người nào không dám? Đi. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, đi. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm, cái kia vũ trụ vách ngăn trực tiếp bị mở ra, rất nhanh ba người tan biến tại cái kia vũ trụ vách ngăn bên trong. Lúc này, lầu thứ chín thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, nhà đầu này gặp được các ngươi hai cái siêu cấp đại lừa dối. Sao mà bất hạnh a? Diệp Huyền. Khi tiến vào cái kia vũ trụ vách ngăn chi về sau, ba người trực tiếp bị một cổ cường đại lực lượng cuốn vào một cái vòng xoáy bên trong. Không gian vòng xoáy. Tại cái kia vòng xoáy bên trong, Mạc Niệm Niệm thần sắc bình tĩnh, không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Thế nhưng Diệp Huyền cùng cái kia Trần Yêu Nghiệt lại khác, sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Diệp Huyền không dám khinh thường, vội vàng thôi động chính mình kim cương Phật thể. Làm kim cương Phật thể sau khi xuất hiện, hắn lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh Trần Yêu Nghiệt, Trần Yêu Nghiệt quanh thân có một cổ vô hình đao khí hộ thể, những cái kia không gian loạn lưu lực lượng cũng không có thể phá vỡ đao khí của nàng. Nha đầu này lợi hại. Diệp Huyền trong lòng có chút khiếp sợ, nha đầu này mặc dù cũng không phải chân chính độn nhất, thế nhưng, cảnh giới giống như hắn, đều là ngụy độn nhất, mà lại... Nha đầu này vẫn là đồng nhất trung cảnh. Trọng yếu nhất chính là, nha đầu này tuổi trẻ a. Mạc Niệm Niệm cũng nhìn thoáng qua Trần Yêu Nghiệt, lúc này, Diệp Huyền thanh âm tại nàng trong đầu vang lên, Niệm tỷ, ngươi cảm thấy nha đầu này như thế nào? Mạc Niệm Niệm cười nói, còn có khả năng. Còn có khả năng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm lại nói, thiên phú trọng yếu. Nhưng tâm tính quan trọng hơn. Nha đầu này không có trải qua đại nạn, tâm tính cùng tính tình có chút khiếm khuyết, ngày sau sẽ có kiếp số. Diệp Huyền yên lặng. Tâm tính. Cũng thế, nha đầu này xem xét liền được bảo hộ rất tốt, đạo lý đối nhân xử thế hết sức khiếm khuyết. Đúng lúc này, Trần Yêu Nghiệt đột nhiên nói, chúng ta muốn đi nơi nào? Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Trần Yêu Nghiệt, cười nói. Đi Tu Di Thần Quốc. Ngươi biết Tu Di Thần Quốc sao? Trần Yêu Nghiệt lắc đầu, không biết. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó nói, chúng ta còn có thể trở về sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, có thể. Trần Yêu Nghiệt đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ đám bọn hắn nơi xa cuốn tới. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại không gian kia loạn lưu bên trong, một bóng người đột nhiên phá không mà ra, là một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền ba người, gầm thét, người đến người nào, lại dám xông vào Tu Di thần quốc. Chẳng lẽ... Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm đột nhiên tay phải vung lên. Oanh! Trung niên nam tử kia còn chưa kịp phản ứng đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền cùng Trần Yêu Nghiệt sửng sốt. Hai người nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, chúng ta lần này tới là đánh nhau, không phải tới nói chuyện trời đất. Diệp Huyền! Trần Yêu Nghiệt do dự một chút, sau đó nói, vị tỷ tỷ này, ta cảm thấy ngươi giết lúc trước hắn, hẳn là khiến cho hắn nói dứt lời. Diệp Huyền! Mạc Niệm Niệm nhìn xem Trần Yêu Nghiệt, cười nói, vì cái gì? Trần Yêu Nghiệt nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, nàng do dự nửa ngày, sau đó nói, nếu có người giết ta, không cho ta nói xong lời, ta sẽ thật đáng tiếc. Diệp Huyền! Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền hết sức im lặng. Này Trần Yêu Nghiệt tư duy thật chính là không giống bình thường a. Mạc Niệm Niệm cũng là lắc đầu cười một tiếng, thật là một cái tiểu tử khả ái. Trần Yêu Nghiệt đi đến Mạc Niệm Niệm bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, ta cảm giác có chút nguy hiểm đâu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, hắn giờ phút này cũng cảm giác có chút nguy hiểm. Mạc Niệm Niệm cười nói, có người đến. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, ba người bọn họ trước mặt cách đó không xa đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại ba người trước mặt. Người tới, chính là cái kia Tu Di thần quốc tướng quốc Phương Đường Sĩ. Phương Đường Sĩ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, tôn thượng đại nhân. Mạc Niệm Niệm cười nói, lại gặp mặt. Phương Đường Sĩ trầm giọng nói, tôn thượng đại nhân là muốn đơn đấu ta Tu Di thần quốc sao? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, chẳng lẽ không được sao? Phương Đường Sĩ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Kỳ thật, Tu Di thần quốc cũng không sợ trước mắt vị nữ tử này. Thế nhưng, bọn hắn cũng không muốn cùng Mạc Niệm Niệm liều mạng, một vị loại này cường giả nếu là liều lĩnh cùng Tu Di thần quốc liều mạng, đối Tu Di thần quốc mà nói, là vô cùng thương. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên xuất ra Diệp Huyền phòng sách. Cười nói cho các ngươi biết bệ hạ, này phòng sách liền trong tay ta, mà phòng sách bên trong liền là đạo kinh. Phương Đường Sĩ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, hắn giờ phút này có chút không làm rõ ràng được Mạc Niệm Niệm ý tứ. Nàng đây là muốn làm gì? Tự đại. Tự tin. Phương Đường Sĩ vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Giống Mạc Niệm Niệm loại này cường giả, tuyệt đối không thể có thể ngu xuẩn tự đại. Đối phương nếu dám đến nơi này, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, đối phương có tự tin. Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, các ngươi không phải là muốn đạo kinh sao? Ta cho các ngươi mang đến. Phương Đường Sĩ nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, tôn thượng đại nhân chờ một lát. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, không cần. Phương Đường Sĩ nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta hôm nay là tới giết người, không phải tới đàm phán. Nói xong, nàng tay phải cách không đối Phương Đường Sĩ vừa nắm. Oanh! Phương Đường Sĩ chỗ tại vùng không gian kia trực tiếp trở nên mờ đi, Phương Đường Sĩ sắc mặt đại biến, hắn liền muốn rút lui, nhưng mà vẫn còn có chút trễ, cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp cầm tù hắn, đúng lúc này, một ngọn phi đao đột nhiên từ Mạc Niệm Niệm trên đỉnh đầu xuất hiện. Làm cái kia ngọn phi đao xuất hiện lúc, Diệp Huyền cùng Trần Yêu Nghiệt sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguy hiểm! Đây là hai người thời khắc này cảm giác. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết, hắn thân thể gánh không được này ngọn phi đao. Mạc Niệm Niệm khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nàng không có đi quản cái kia ngọn phi đao, mà là tay phải đột nhiên vừa nắm. Oanh! Cái kia Phương Đường Sĩ trực tiếp bị trấn sát. Thần hồn câu diệt. Bởi vì Phương Đường Sĩ cả người trực tiếp bị xóa đi. Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm đỉnh đầu cái kia ngọn phi đao đã dừng lại, bởi vì bị một sợi kiếm ý ngăn trở. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía nơi xa, cười nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi này phá đao có thể ngăn cản ta. Nói xong, nàng búng tay một cái. Oanh! Cái kia ngọn phi đao trực tiếp phá toái. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía nơi xa, cười nói, đến, nhưng ta nhìn ngươi tu di thần quốc muốn hoa đại giới cỡ nào tới giết ta. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền cùng Trần Yêu Nhiệt vội vàng đi theo. Trần Yêu Nhiệt cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng Diệp Huyền, nàng thật là lợi hại. Diệp Huyền gật đầu. Hết sức rõ ràng, Mạc Niệm Niệm so với hắn dự liệu còn muốn lợi hại hơn. Mạc Niệm Niệm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt, rất nhanh, ba người xuyên qua bạch quang, đi vào một vùng biển lên. Nhìn một cái, đều là núi cao. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, cái này là tu di thần quốc, cũng xưng tu di thần giới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta nghe nói này tu di thần quốc hoàng tộc có tổ huyết, đúng không? Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng vậy, phi thường cường đại tổ huyết. Diệp Huyền liền vội hỏi, cùng huyết mạch của ta so, ai mạnh hơn? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, có muốn không, đợi chút nữa để cho các ngươi đánh một chầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cũng có thể. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, đến rồi. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, tại ba người bọn họ trước mặt chân trời, nơi đó đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Tống đến. Tu di thần quốc thiên sách quân thống lĩnh. Tống đến nhìn xem Mạc Niệm Niệm, các hạ không khỏi có chút khinh người quá đáng. Mạc Niệm Niệm cười nói, không phục. Tới đánh ta a. Tống đến hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, mà đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên đấm ra một quyền, cút. Tiếng như lôi minh, chấn động thiên địa. Trong thanh âm xen lẫn quyền ý. Một quyền phía dưới, cái kia Tống đến sắc mặt đại biến, hai cánh tay hắn đang xen, đột nhiên hướng phía trước quét ngang, rung thiên địa. Thanh âm hạ xuống, Tống đến đột nhiên xuất hiện một tòa hư ảo vạn trượng đại sơn, ngọn núi lớn này vượt ngang giữa thiên địa, như một tòa tường đồng vách sắt. Nhưng mà, theo Mạc Niệm Niệm cái kia đạo quyền ấn oanh đến, tòa kia hư ảo đại sơn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp nứt ra, ngay sau đó phá toái. Oanh! Tống đến trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Trực tiếp nghiền ép. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, trong lòng cực kỳ chấn động. Này Niệm tỷ đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Cái kia Trần Yêu Nhiệt trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, nàng không giống Diệp Huyền, rung động ở trong lòng, mà là tại trên mặt, nàng hai mắt mở thật to, giờ khắc này, nàng có chút không tự tin. Cho tới nay, nàng cảm giác mình rất lợi hại, thế nhưng hiện tại, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không lợi hại như vậy. Nơi xa chân trời, cái kia Tống đến gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, hắn giờ phút này trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, nữ nhân trước mắt này mạnh mẽ, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương. Nghĩ đến tận đây, Tống đến thân thể dần dần trở nên mờ đi. Muốn đi. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, mong muốn đi. Nói xong, nàng đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, bốn tên người đeo hộp kiếm nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trước mặt cách đó không xa. Cầm đầu hộp kiếm nam tử nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, tiên kiếm phái hướng các hạ lĩnh giáo. Nói xong, hắn tịnh chỉ một dẫn, xuất kiếm. Ông! Bốn đạo tiếng kiếm treo đột nhiên từ giữa sân vang vọng, ngay sau đó, bốn thanh phi kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, trên không, bốn thanh phi kiếm tự như bốn đạo sao băng thẳng tắp chém xuống, nhanh như sấm sét. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng, bốn người này kiếm đạo cảnh giới vậy mà tất cả đều là kiếm tâm tự tại. Kiếm đạo tạo nghệ vậy mà như thế cao. Bốn thanh phi kiếm phân biệt theo bốn cái góc độ chém về phía Mạc Niệm Niệm, không thể không nói, này bốn thanh kiếm rất mạnh, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó. Phía dưới, Mạc Niệm Niệm lắc đầu, loè loè. Nói xong, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Trong khoảnh khắc, cái kia bốn thanh kiếm trực tiếp ngừng trên không trung, sau một khắc, nàng tay ngọc nhẹ nhàng nhất chuyển, chém. Thanh âm hạ xuống, cái kia bốn thanh kiếm đảo ngược mũi kiếm, hướng thẳng đến cái kia bốn tên kiếm tu chém đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia bốn tên kiếm tu sắc mặt đại biến, bọn hắn đang muốn điều khiển cái kia bốn thanh phi kiếm, nhưng vào lúc này, cái kia bốn thanh phi kiếm tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Xuy xuy xuy xuy. Bốn tên kiếm tu còn chưa kịp phản ứng đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Mạc Niệm Niệm tay phải khẽ vẫy, cái kia bốn thanh phi kiếm rơi xuống Diệp Huyền trước mặt, đưa ngươi. Diệp Huyền vội vàng thu hồi cái kia bốn thanh kiếm, đây chính là đồ chơi hay à? Lúc này, Mạc Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cuối chân trời, cười nói, tu di quốc chủ, không ra nhìn một chút. Vẫn là nói, ngươi muốn tiếp tục phái người qua đi tìm cái chết. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Là một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên ăn mặc màu trắng long bào, đầu đội long quan, thân bên trên tán phát lấy một luồng áp lực vô hình, không chỉ như thế, tại quanh người hắn, có màu vàng kim phi long cuốn quanh. Diệp Huyền nói khẽ, cái này là tu di thần quốc quốc chủ. Mạc Niệm Niệm gật đầu, cười nói, đúng. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia tu di thần quốc quốc chủ, hắn không cảm giác được đối phương khí tức. Hết sức rõ ràng, thực lực của đối phương tại động nhất phía trên. Mà cũng là mang ý nghĩa, Mạc Niệm Niệm cũng tại động nhất phía trên. Động nhất phía trên. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền cũng có chút tê cả da đầu. Nữ nhân này đã đi đến động nhất phía trên, nhưng lại còn tại năm chiều. Năm chiều những người kia làm sao cùng với nàng đấu? Đừng nói năm chiều, đạo giới đều khó có khả năng cùng với nàng đấu a. Này Niệm tỷ quá biến thái. Diệp Huyền trong lòng hết sức rung động, bởi vì hắn có đã đoán Mạc Niệm Niệm thực lực, trong lòng hắn, này Mạc Niệm Niệm có thể là độn nhất cực hạn, mà lại là thật độn nhất loại kia, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương đã ở độn nhất phía trên. Chân trời, cái kia tu di thần quốc quốc chủ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, các hạ hết sức hung hăng càn quấy. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta cho ngươi hai con đường, thứ nhất. Trong 3 năm, không được nhường tu di thần quốc bất luận cái gì người bước vào đạo giới, thứ hai, hiện tại đánh chết ta, dĩ nhiên, cũng có thể là ta đánh chết ngươi. Tu di thần quốc thần chủ cười nói, để cho ta lãnh giáo một chút các hạ thực lực. Mạc Niệm Niệm gật đầu, tốt. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, kiếm tới. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền trong cơ thể, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, sau một khắc. Thanh kiếm kia trực tiếp xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trong tay. Thiên đạo kiếm. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, cực kỳ nhìn xem, nhìn một chút ngươi Niệm tỷ là thế nào chơi kiếm. Thanh âm hạ xuống, nàng cầm kiếm hướng chân trời liền là một trảm. Một đạo kiếm khí phá không mà đi. Rất đơn giản một đạo kiếm khí, bay ra bình thường, cho dù là Diệp Huyền cũng nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nhưng mà, cái kia tu di thần quốc quốc chủ vẻ mặt lại là biến. Hắn vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc này, tu di thần quốc quốc chủ lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên vừa nắm, ngự. Thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn đầu kia kim sắc cự long đột nhiên gào thét, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt kim quang cản ở trước mặt của hắn. Kiếm khí đến. Oanh. Đạo kim quang kia trực tiếp phá toái, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ chân trời vang vọng. Là đầu kia kim long. Kim long trong thanh âm xen lẫn vô tận thống khổ. Mà cái kia tu di thần quốc quốc chủ bản thân càng là trực tiếp nhanh lùi lại, này vừa lui lui mấy vạn dặm, thế nhưng, cái kia sợi kiếm khí nhưng như cũ chưa tán. Tu di thần quốc quốc chủ sau khi dừng lại, hắn thân thể trực tiếp vỡ nát. Cùng lúc đó, một sợi kiếm khí xuất hiện ở trước mặt hắn hơn một trượng vị trí. Kiếm khí cũng không chém giết tu di thần quốc quốc chủ. Mà giờ khắc này, tại bốn phía, xuất hiện vô số cường giả. trong đó độn nhất cực cảnh có chừng hơn 30 vị. Trừ cái đó ra, còn có một số không biết cường đại cường giả, mà lại, còn có vô số cường giả tại triều lấy bên này chạy đến. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Này Tu Di thần quốc vậy mà như thế khủng bố. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền vội vàng nói, không không, niệm tỷ ngài tới. Giữa sân những cường giả kia vẻ mặt cũng là cổ quái vô cùng, dĩ nhiên, trong mắt bọn họ càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Tu Di thần quốc thần chủ bị một kiếm đánh bại. Bọn hắn giờ phút này, trong lòng cực kỳ chấn động. Mặt niệm niệm cười cười, nàng không có để ý bốn phía những cường giả kia, nàng hướng đi cái kia Tu Di thần quốc thần chủ, cười nói, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ có khả năng nói chuyện rồi. Ngươi nói xem. Tu Di thần quốc thần chủ nhìn xem mặt niệm niệm, đam. Hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn kiên cường. Thứ nhất, hắn nếu như lựa chọn kiên cường, hắn chắc chắn phải chết. Thứ hai, bốn phía những người này không nhất định có thể lưu lại trước mắt nữ nhân này. Nữ nhân này, so với hắn dự liệu còn mạnh hơn mấy lần. Nghe được Tu Di thần quốc thần chủ, Mạc Niệm Niệm cười nói, tốt, ta ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là tại ta sinh thời, các ngươi không thể tới tìm ta này tiểu bằng hữu phiền toái, có thể sao? Tu Di thần quốc thần chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thế. Mạc Niệm Niệm cười nói, thoải mái. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền có chút lăng, lúc này đi. Mạc Niệm Niệm đã quay người rời đi. Diệp Huyền cùng Trần Yêu Nhiệt vội vàng đi theo. Mà đúng lúc này, mấy chục đạo thần thức đột nhiên tựa như một tấm lưới bao phủ lại Mạc Niệm Niệm ba người. Mạc Niệm Niệm nhìn lướt qua bốn phía, có phải muốn chết hay không? Bốn phía những cường giả kia nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì, trong mắt bọn họ tuy có kiên kỵ, nhưng không có e ngại. Bởi vì nhiều người. Đúng lúc này, cái kia Tu Di thần quốc thần chủ đột nhiên nói, để bọn hắn đi. Nghe vậy, bốn phía những cường giả kia dồn dập lui ra. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn thoáng qua Tu Di thần quốc thần chủ, cười nói. Nói đến các ngươi khả năng không tin, ta làm như vậy, nhưng thật ra là vì cứu các ngươi. Bởi vì ta tính tình tốt, mà lại, ta giảng đạo lý. Biến thành người khác đến, các ngươi coi như thật không có may mắn như vậy. Mọi người. Tu Di thần quốc thần chủ gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, mà giờ khắc này, Mạc Niệm Niệm đã mang theo Diệp Huyền đám người rời đi. Biến thành người khác tới. Đổi người nào tới. Tu Di thần quốc thần chủ trong đầu có một tia nghi hoặc. Lúc này, cái kia tống đến xuất hiện tại Tu Di thần quốc thần chủ trước mặt, hắn trầm giọng nói, phương tướng quốc đã bị xóa đi. Luân hồi chi giếng dò xét không đến. Tu Di thần chủ hai mắt híp lại, nàng so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Tống đến trầm giọng nói, cái kia đạo kinh. Tu Di thần chủ nói khẽ, không sao, tạm thời không lấy là được. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, nếu là ta không có đoán sai, cái kia mấy nơi đã biết đạo kinh xuất hiện tin tức. Ta ngược lại muốn xem, nàng có thể hay không dùng sức một mình trấn thủ cái kia năm chiều vũ trụ. Đạo kinh. Đạo giới người đối đạo kinh hiểu rõ còn chưa đủ, đạo kinh kỳ thật liền là võ đạo đầu nguồn. Năm đó thiên hạng thần kinh, kỳ thật. Không đơn thuần là đạo giới giáng xuống đạo kinh, Tu Di thần giới cũng có, dĩ nhiên, đây là bọn hắn sau này mới biết. Nghe đồn, nếu là tập hợp đủ hết thảy đạo kinh tàn trang, liền có thể lĩnh hội võ đạo chân lý, vạn thế vô địch. Mà đạo kinh tục truyền là theo cái kia phi thăng đại lưu truyền tới. Vũ trụ vách ngăn bên trong, Mạc Niệm Niệm mang theo Diệp Huyền cùng Trần Yêu Nghiệt xuyên qua đi nhanh. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền. Có ý nghĩ gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, rất mạnh. Mạc Niệm Niệm cười nói, bọn hắn sao ngươi nhìn thấy càng mạnh? Bởi vì tại vừa rồi, độn nhất phía trên cường giả, ít nhất 10 vị. Mà lại, còn có một số lão quái vật cũng không có rời núi. Diệp Huyền. Trần Yêu Nghiệt đột nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi không sợ sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, sợ cái gì? Trần Yêu Nghiệt có chút hưng phấn nói, ngươi có thể đánh chết bọn hắn, đúng không? Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, đánh chết, bất quá không cần thiết. Trần Yêu Nghiệt có chút không hiểu, vì cái gì? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, bởi vì ta đem bọn hắn thần chủ một kiếm đánh phế đi. Này như vậy đủ rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Hắn biết Mạc Niệm Niệm vì sao vừa xuất hiện tại Tu Di Thần Quốc liền điểm danh tìm Tu Di Thần Chủ. Giết gà dọa khỉ. Một kiếm trọng thương Tu Di Thần Chủ, trực tiếp chấn nhiếp bốn phía những cường giả kia. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lắc đầu. Mạc Niệm Niệm gật đầu, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ta suy nghĩ một chút, nếu là ta không có đoán sai, thời gian kế tiếp bên trong, bọn hắn khả năng liên hệ cực nhạc chi giới cái kia mấy nơi, sau đó thương lượng một chút làm sao cùng một chỗ đối phó ngươi. Mà nếu như bọn hắn cẩn thận một chút, hẳn là sẽ tuyển tại năm chiều kiếp động tay, bởi vì lúc kia, là chúng ta khó khăn nhất thời điểm. Diệp Huyền hỏi, vậy làm sao bây giờ? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, đây là ngươi nên nghĩ vấn đề. Ngược lại, ta đến lúc đó đánh không lại ta liền chạy. Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm lại nói, trong vòng nửa năm, ngươi không có quá lớn phiền toái cùng vấn đề, nửa năm sau, ngươi một khắc không rảnh rỗi. Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, ta chỉ có thể cho ngươi tranh thủ đến nửa năm này, thời gian nửa năm này, chính ngươi nhìn xem xử lý. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, đa tạ. Mạc Niệm Niệm cười nói, tạ cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Niệm tỷ, nếu như bọn hắn muốn xuất thủ, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào ngươi. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nhằm vào ta có làm được cái gì? Ta đánh không lại, ta còn không chạy nổi sao? Thế nhưng ngươi, ngươi không có chạy cơ hội, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, nửa năm. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa năm thời gian. Đến mức nửa năm này ngươi muốn làm thế nào, đó là chuyện của ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ đến đi tìm nữ tử váy trắng. Nàng không tại Tu Di Thần Giới, nàng hiện tại hẳn là tại một cái ngay cả ta đều có thể không biết địa phương. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngay cả ta cũng không biết địa phương, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ý vị như thế nào? Mạc Niệm Niệm cười nói, mang ý nghĩa hết sức phiền toái. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, bọn hắn đã rời đi cái kia vũ trụ vách ngăn, xuất hiện tại đạo giới. Mạc Niệm Niệm hít sâu một hơi, sau đó nói, vẫn là năm chiều mùi vị càng tốt hơn. Ta có một ít chuyện muốn làm, trong khoảng thời gian này, không có việc gì đừng tới tìm ta. Có việc cũng đừng tới tìm ta, bởi vì ta bề bộn nhiều việc. Tóm lại, chính ngươi bảo trọng. Nói xong, người nàng cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Nửa năm. Hắn hiện tại chỉ có nửa năm thời gian. Mà địch nhân của hắn, đã không phải là độn nhất, mà là độn nhất phía trên. Bất quá lần này cùng trước kia khác biệt, lần này... Mạc Niệm Niệm vì hắn kéo nửa năm thời gian. Nửa năm a. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nửa năm, ta có thể làm cái gì đây? Một bên Trần Yêu Nghiệt đột nhiên nói, trở nên càng mạnh. Mạnh lên. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Yêu Nghiệt, ngươi đi với ta năm chiều vũ trụ sao? Trần Yêu Nghiệt do dự một chút, sau đó nói, gia gia sợ là sẽ không để cho. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi chẳng lẽ không tưởng tượng vị tỷ tỷ kia một dạng mạnh sao? Trần Yêu Nghiệt trừng mắt nhìn, ngươi nói là đạo kinh sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Trần Yêu Nghiệt do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật sẽ cho ta xem sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta có thể mở ra cái kia phòng sách, ta nhất định cho ngươi xem một chút. Bất quá! Ta cũng phải nhắc nhở ngươi, đi theo ta đi tới mặt, có thể là rất nguy hiểm. Mà lại, ta nhường ngươi cùng ta xuống, là hy vọng ngươi giúp ta đánh nhau. Dĩ nhiên, nếu như ta bất tử, lại có thể mở ra đạo kinh, ta khẳng định cùng ngươi chia sẻ. Trần Yêu Nghiệt cười nói, ngươi hết sức thẳng thắn. Ta thích ngươi này thẳng thắn. Ta cùng ngươi xuống. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo Trần Yêu Nghiệt tan biến tại chỗ. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp hồi trở lại năm chiều vũ trụ, mà là mang theo Trần Yêu Nghiệt đi tới ma đạo gia tộc. Ma đạo trước đại điện, Ma Chung Tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, cô gia ngươi đến rồi. Diệp Huyền cười nói, Ma Chung tiện bối, ta không phải cô gia nhà ngươi. Ma Chung trầm giọng nói, ngươi là. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, Ma Chung đột nhiên nói, cô gia xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Trần Yêu Nghiệt đi tới ma đạo trong đại điện, ở trong đại điện, Diệp Huyền gặp được Ma Tiểu Đạo. Diệp Huyền đi đến Ma Tiểu Đạo trước mặt, cười nói, còn tốt đó chứ. Ma Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, rất tốt. Ngươi đây. Diệp Huyền khẽ cười nói, rất tốt. Ma Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Trần Yêu Nghiệt, Diệp Huyền liền vội vàng giới thiệu, nàng gọi Trần Yêu Nghiệt, mới quen. Trần Yêu Nghiệt. Nghe vậy, Ma Tiểu Đạo cùng Ma Chung biến sắc, Ma Tiểu Đạo nhìn về phía Trần Yêu Nghiệt, ngươi chính là cái kia Trần Yêu Nghiệt. Trần Yêu Nghiệt trừng mắt nhìn, ngươi biết ta. Ma Tiểu Đạo trầm giọng nói, ngươi không chính là chúng ta đạo giới đệ nhất Yêu Nghiệt sao? Trần Yêu Nghiệt hì hì cười một tiếng, đúng vậy, ta là đạo giới đệ nhất Yêu Nghiệt. Diệp Huyền. Ma Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Trần Yêu Nghiệt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là một người tới. Diệp Huyền lắc đầu, ta cùng Mạc Niệm Niệm cùng đi, nàng mang ta đi một chuyến Tu Di Thần Quốc. Nói xong, hắn đem Tu Di Thần Quốc phát sinh sự tình nói một lần. Ma Tiểu Đạo yên lặng sau một hồi, sau đó nói, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền cười khổ, ta liền thời gian nửa năm, còn có thể nghĩ như thế nào? Ma Tiểu Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, nàng tại sao phải cho ngươi tranh thủ thời gian nửa năm? Ngươi nghĩ tới vấn đề này không? Diệp Huyền yên lặng. Ma Tiểu Đạo nói khẽ, mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, cái kia chính là cố mà trân quý này thời gian nửa năm sau, ngươi có thể muốn đối mặt càng nhiều chuyện hơn. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Ma Tiểu Đạo khẽ gật đầu, tại nàng đôi mắt chỗ sâu, có một vẻ lo âu. Năm chiều vũ trụ nơi nào đó tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm một mình đi, tại nàng trong tay phải, dẫn theo một đầu nướng xong tiểu ngư. Bất quá nàng cũng không có ăn. Lúc này, Mạc Niệm Niệm ho một thoáng, này một khục, sắc mặt nàng lập tức trở nên có chút tái nhợt. Linh Nhi đột nhiên nói, ngươi thụ thương. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, bọn hắn còn không đã thương được ta. Là cái kia ách nạn nguyên nhân. Nói xong, nàng nhìn về phía mình tay phải, tại nàng trong lòng bàn tay phải, có một đạo nhàn nhạt vết máu. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, có chút ý tứ, như thế trắng trợn muốn giết chết ta à? Linh Nhi nói, là bởi vì ngươi nhúng tay chuyện của hắn nguyên nhân sao? Mạc Niệm Niệm nói khẽ, ta cho hắn tranh thủ nửa năm thời gian. Cái này là đại giới đây. Linh Nhi lo lắng nói, ngươi lợi hại như vậy chẳng lẽ không có thể chặt đứt này ách nạn nguyên nhân sao? Mạc Niệm Niệm nhìn về phía trong tay cái kia màu đỏ nhạt vết máu, có thể. Bất quá, ta không thể làm như thế. Linh Nhi có chút không hiểu, vì cái gì? Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, nếu là lúc trước. Ta khẳng định phải cùng này ách nạn nguyên nhân chơi đùa, thế nhưng hiện tại. Ai, thân thể không được đi. Mà lại, phiền toái lớn lập tức liền muốn tới. Ta không có cách nào đi quản này ách nạn nguyên nhân. Nói xong, nàng nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, này mỹ hảo thế giới, cũng không biết còn có thể xem bao lâu đâu. Diệp Huyền về tới năm chiều vũ trụ, với hắn mà nói. Hắn tiếp xuống mỗi một ngày đều cần trân quý. Thời gian nửa năm. Tại bị Ma Tiểu Đạo điểm tỉnh về sau, hắn mới hiểu được, thời gian nửa năm này ý vị như thế nào. nửa năm. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình lợi dụng được thời gian nửa năm này. Năm chiều liên minh trong điện, Quan Âm đang ở cho Diệp Huyền hồi báo năm chiều vũ trụ sự tình. Qua sau một hồi, Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta phát triển rất nhanh a. Hiện tại năm chiều vũ trụ, độn nhất cảnh cường giả đã có 5 vị, phân biệt là Tiểu Thất, A-La, An Lan Tú, Trương Văn Tú, Lục Sư Tỷ. Khiến cho hắn có chút ngoại ý muốn chính là, A Tử cùng Tư Đồ cũng không đi đến độn nhất. Hai người không phải là không thể đi đến, mà là không muốn. Hai người mục tiêu là chân chính độn nhất. Mà lại, hai người mặc dù không phải độn nhất, thế nhưng, các nàng chiến lực đã siêu việt bình thường độn nhất cảnh. Mà nửa bước độn nhất đã có hơn 50 vị, quy nguyên phá giới cảnh càng là vô số kể. Hiện tại năm chiều vũ trụ thực lực tổng hợp, so đã từng mạnh mấy lần không thôi. Quan Âm trầm giọng nói, tiếp đó, chúng ta tăng lên có thể muốn chậm. Diệp Huyền nói khẽ, cũng nên chậm. Tiếp tục nhanh chóng như vậy tiếp tục tăng lên, cũng không là một chuyện tốt. Hiện tại năm chiều vũ trụ, đã có chút dục tốc bất đạt. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, chậm lại sao? Diệp Huyền gật đầu, mọi người có khả năng chậm lại, bất quá, tu hành cũng không thể ngừng, trong khoảng thời gian này, mọi người có khả năng thật tốt vững chắc một thoáng võ đạo của mình cảnh giới. Quan Âm gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, cười nói, Quan cô nương, tương lai của chúng ta có thể sẽ không thái bình. Quan Âm trầm giọng nói, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Huyền gật đầu, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng có thể thật tốt tu luyện, đến mức năm chiều liên minh sự tình, ngươi có khả năng chậm rãi giao cho người khác đi quản lý. Quan Âm gật đầu, tốt. Kỳ thật, nàng cũng cần dừng lại một đoạn thời gian. Bởi vì chuyện lúc trước cơ bản đều là nàng một người tại xử lý, này nghiêm trọng làm trễ nải nàng tu hành, bằng không thì, nàng cũng là có rất lớn cơ hội đi đến độn nhất. Cùng Quan Âm trò chuyện chỉ chốc lát về sau, Diệp Huyền rời đi đại điện, hắn một thân một mình đi tới thiên đạo hiệu cầm đồ. Hãng cầm đồ bên trong, rỗng tuếch. Diệp Huyền ngồi tại sau quầy, hắn xuất ra một cái người gỗ nhỏ, xem trong tay người gỗ nhỏ, hắn suy nghĩ dần dần bay ra ngoài. Diệp Linh. Nàng đến cùng đi nơi nào? Có thể nói, Diệp Linh là hắn trong cuộc sống người trọng yếu nhất. Hắn Diệp Huyền ban đầu ý nghĩ rất đơn giản. Thật tốt sống sót, nhường Mùi Mùi thật tốt sống sót. Nhưng mà đến đằng sau hắn mới chậm rãi phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Đầu tiên là thân phận của mình, vừa nghĩ tới thân phận của mình, hắn cũng có chút đau đầu. Tiên tri. Thanh Nhi. Nam tử áo xanh. Còn có một cái không biết. Chính mình vậy mà như thế phức tạp. Mặc dù hắn vẫn luôn nói, chính mình là Diệp Huyền. Thế nhưng hắn biết rõ, sự tình không có đơn giản như vậy. Liền giống với, nếu là không có lời của cô gái váy trắng, hắn hiện tại cũng không phải là Diệp Huyền, mà là Diệp Thanh Tri. Luân hồi chuyển thế. Đã từng, hắn là không quá tin tưởng có cái gọi là kiếp trước kiếp này. Thế nhưng hiện tại, hắn không thể không tin. Làm mọi người tu hành tới trình độ nhất định về sau, nghịch chuyển sinh tử khả năng có chút khó, thế nhưng... Can thiệp tự thân luân hồi vẫn là không có vấn đề quá lớn. Mà Diệp Linh, hắn cảm giác thân phận của nàng khả năng cũng không đơn giản. Kỳ thật, trong lòng của hắn một mực có một cái nghi vấn, đó chính là hắn có phong ma huyết mạch, thế nhưng, Diệp Linh nhưng không có. Còn có Độc Cô Huyên. Nàng lúc trước rời đi về sau, nói là tìm người, thế nhưng chuyến đi này tự như là bốc hơi khỏi nhân gian. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia bao la mờ mịt, mình rốt cuộc là ai? Hắn vẫn cho rằng, chính mình là Diệp Huyền, liền là đơn giản như vậy. Mà bây giờ, hắn phát hiện, cái này là chính hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Hắn Diệp Huyền không đơn thuần là Diệp Huyền. Giờ phút này, Diệp Huyền trong mắt càng ngày càng mê man. Mê thất. Người trong cuộc đời này không có khả năng vẫn luôn là thuận thuận lợi lợi. Nhiều khi có thể sẽ mê thất chính mình, đối tương lai cảm giác bao la mờ mịt. Có vài người có thể tỉnh táo lại, một lần nữa đi tốt trước mặt đường, nhưng cũng có nhiều người hơn mê thất chính mình. Mà giờ khắc này, hắn liền là bởi vì này nhân quả vấn đề trở nên có chút mê man. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi chính là ngươi. Lầu thứ 9 thanh âm. Diệp Huyền hơi hơi lăng, sau một khắc, trên mặt hắn dần dần nổi lên một vệt nụ cười, hắn lắc đầu cười một tiếng, chính mình thế mà phạm ngu xuẩn. Chính mình không phải mình, còn có thể là ai? Kiếp trước kiếp này, chính mình cần gì phải quá mức để ý? Dựa theo ý nghĩ của mình sống tốt chính mình liền có thể. Kiếp trước mặc kệ là cái gì, đều đã là kiếp trước, kiếp sau mặc kệ là cái gì, vậy cũng là kiếp sau, không liên quan đến mình. Đương thời mới là trọng yếu nhất. Đừng suy nghĩ kiếp trước, không quản kiếp sau, sống làm tốt thế. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến tại trong chùa cổ học được một câu Phật ngữ, Bồ đề tại sao có chứng quả, hôm nay mới biết ta là ta. Buông xuống. Ý tứ của những lời này là buông xuống. Phật đạo có một vị cao tăng, quá mức chấp nhất tại chính đạo cho nên mê thất chính mình, mà khi hắn lựa chọn buông xuống về sau, lại trực tiếp chứng đạo kết quả. Không chấp nhất tại bất luận cái gì cảnh giới, không có Phật quả có khả năng truy cầu, có thể chỗ đều quên, ngừng lại siêu phàm thánh, đánh vỡ đủ loại vọng gặp, ban đầu không một vật, nơi nào nhiễm bụi trần. Đây là Phật kinh bên trong một câu Phật ngữ, lần đầu nghe thấy lúc, hắn còn không biết ý nghĩa. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp sau là kiếp sau, mà hắn Diệp Huyền là đương thời, sống tốt đương thời liền có thể. Kiếp trước quản nó làm cái gì? Kiếp sau quản nó làm cái gì? Bởi vì bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp sau, cái kia đều không phải là hắn Diệp Huyền, đó là một cái khác Diệp Huyền. Hắn hiện tại muốn làm chính là sống tốt hiện tại đời này. Ở kiếp này mới là hắn chân chính chính mình. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền quanh thân đột nhiên tuôn hướng ra một đạo sáng chói Phật quang, không chỉ như thế, trong cơ thể hắn còn không vô số Phật pháp lực lượng bắt đầu tràn ra, sau đó từ quanh người hắn vần quanh. Nhìn xem chính mình quanh thân những cái kia Phật quang, Diệp Huyền có chút lăng, đây là cái gì? Lúc này, những cái kia Phật pháp lực lượng đột nhiên hướng phía hắn giữa chân mày dũng mãnh lao tới, rất nhanh. Hắn giữa chân mày xuất hiện một cái màu vàng kim vạn chữ. Diệp Huyền có chút mộng. Nếu như cổ tự trụ trì tại đây bên trong khẳng định sẽ kinh hãi. Bởi vì đây là Phật gia một loại cảnh giới, linh minh thấy tính cách. Liền là rõ ràng nhận biết tự thân, trong lòng chứng đạo kết quả. Loại cảnh giới này tại trong nhà Phật là vô cùng hiếm thấy, bình thường chỉ xuất hiện tại những cái kia đạt được cao tăng trên thân. Mà giống Diệp Huyền còn trẻ như vậy, cho dù là tại cái kia cực nhạc chi giới cũng là vô cùng ít thấy. Kỳ thật Diệp Huyền cũng không có phát hiện, khi hắn linh minh thấy tính cách về sau, hắn tự thân ít một chút không biết nhân quả. Có chút nhân quả cuốn quanh, cũng không là tiên thiên, mà là hậu thiên chính mình tạo thành. Có thể nói, trên người hắn nhân quả, chỉ có thể chính hắn chặt đứt, người ngoài là rất khó can thiệp. Diệp Huyền phát hiện. Trên người hắn này chút Phật pháp lực lượng giống như mạnh lên. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lập tức thôi động chính mình kim cương Phật thể, làm kim cương Phật thể xuất hiện về sau, hắn sửng sốt. Bởi vì này kim cương Phật thể so với trước mạnh hơn. Lúc này, lầu thứ 9 thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Phật gia chính là như vậy, chú trọng đốn ngộ, cùng các ngươi kiếm tu hết sức giống. Ta đột nhiên phát hiện. Tiểu tử ngươi rất có làm hòa thượng tiềm lực, không bằng trực tiếp làm hòa thượng đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, trong lòng có Phật, không phải hòa thượng lại như thế nào? Trong lòng nếu là không Phật, là cùng còn lại như thế nào? Thanh âm hắn vừa dứt dưới, hắn giữa chân mày cái kia vạn chữ đột nhiên kịch liệt trung lên, sau một khắc, một vệt kim quang từ thiên đạo hiệu cầm độ bên trong phóng lên tận trời, thẳng vào trong mây xanh. Mà Diệp Huyền trong cơ thể cái kia nguyên bản đã yên tĩnh lại Phật pháp lực lượng đột nhiên tự như thủy triều bao phủ mà ra. Oanh! Toàn bộ vô biên địa hạ thành trực tiếp bị Phật pháp lực lượng bao phủ. Mà lên, Diệp Huyền giữa chân mày cái kia vạn chữ màu sắc càng ngày càng đậm. Diệp Huyền có chút mộng, chính mình này Phật pháp lực lượng lại mạnh lên rồi. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, ngươi thật biến thái. Đơn giản không phải người. Diệp Huyền. Đúng lúc này, một tên tăng nhân đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới chính là cái kia cổ tự tri vũ tăng nhân, khi hắn thấy Diệp Huyền giữa chân mày cái kia vạn chữ lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó rung giọng nói, đây là linh minh thấy tính cách. Ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đại sư, làm sao vậy? Tri vũ chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ngươi chứng đạo kết quả rồi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hẳn là đi. Tri vũ cười khổ, Diệp công tử, ngươi có thể là đạt đến linh minh thấy tính cách, ngươi đây cũng quá bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn xem Tri vũ, đại sư, linh minh thấy tính cách rất khó sao? Tri vũ nụ cười càng thêm đắng chát, Diệp công tử, ta trong chùa cổ, trừ đã từng một vị tiền bối bên ngoài, không một người đi đến loại cảnh giới này, ngươi nói xem. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, quá để ý, thì càng khó. Tri vũ hơi hơi ngẩn người, sau đó cung kính thi lễ, đa tạ Diệp công tử đề điểm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hai tên lão tăng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, người tới chính là cái kia cổ tự trụ trì cùng tri sự trưởng lão. Trụ trì nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền giữa chân mày cái kia vạn chữ lúc. Hắn thất thần, một lát sau, hắn chắp tay trước ngực, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Linh minh thấy tính cách. Loại cảnh giới này, cổ tự từ trước chỉ có hai người có thể làm đến, mà hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền lại đã đạt tới. Mà này Diệp Huyền mới nhiều năm trước a. Thật là yêu nghiệt a. Một bên cái kia tri sự trưởng lão trong lòng cũng là vô cùng phức tạp, này xảo quyệt gia hỏa vậy mà đạt đến linh minh thấy tính cách. Này còn để cho người ta có sống hay không rồi? Phải biết, một khi đi đến linh minh thấy tính cách, cái kia tu tập Phật Pháp nhưng chính là làm ít công to à. Mà giờ khắc này Diệp Huyền trên người Phật Pháp lực lượng còn tại càng ngày càng mạnh. Cổ tự trụ trì do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi có thể nói một câu ngươi là như thế nào đi đến linh minh thấy tính cách sao? Diệp Huyền nhìn xem cổ tự trụ trì, ngươi là cao tăng. Ngươi Phật Pháp tạo nghệ trên ta xa, thế nhưng, ta cảm thấy ngươi có một chút không tốt. Trụ trì nói, Diệp công tử mời nói. Diệp Huyền cười nói, quá mức để ý. Liền như lúc này, ngươi vì sao muốn để ý này cái gọi là một loại cảnh giới? Ngươi tu tập Phật Pháp mục đích cuối cùng nhất liền là nghĩ chứng đạo kết quả sao? Nghe vậy, mù ở đâu cầm sửng sốt, mà trong tay hắn tràn hạt đột nhiên đứt gãy, vung vãi đầy đất.